cận kề sớm tối, ở bên cạnh mỗi anh thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

cảm xúc trong anh toàn vẹn. Những giờ anh đã đến khi cho anh không ngừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

liệu anh có bước tới chỉ cho nó đôi là khiến em chợt vui cười. Phải chẳng em đã yêu ngay từ cách nhìn đầu tiên, phải chẳng em đã say ngay từ lúc này cười anh, tình yêu ta ngất ngây say chỉ để chờ mây hóa ra mà anh lại từng sao qua một cô sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ

cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giữa muôn vàng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hồi mong anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên thương thiếu, xin đừng quên ta đã yêu. Sau những mong muốn nhất thời của em, vậy thôi.

chẳng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hận. Tiếng yêu này mong mãi giờ tan vỡ, tôi cũng đành sắp riêng những ngày tháng buồn vui. Phần mãi yêu đời. Mỗi khi đau thương hay những khi nước mắt lại rơi, vội vàng lau đi như chưa từng có người ơi. Cuộc sống bao la, đi đến đâu mà thấy được nhà. Đi thấy trái tim chẳng còn xa lạ. Người thương nhớ một người, trong anh trái tim đau đớn vô